Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949. Nghe lời của Gia Gia, nàng đối tương lai đặc biệt chờ mong. Bởi vì bọn hắn vừa mới đi ra bên ngoài, nhất là đến có rất nhiều bùn đất hoa cỏ thị trường. Cộng thêm bên ngoài còn mưa rơi lác đác, trên người bọn họ đều là mặc lấy ủng đi mưa. Còn có áo mưa nhỏ, cho nên không tiện trực tiếp vào nhà bên trong. Nàng thì tại cửa ra vào hô Tô Trần bọn họ. Lúc này Tô Trần cũng đã đem bánh quy đều làm xong, ngay tại thu thập nhà bếp. Tuy nhiên Lâm Tú để hắn đừng thu thập, nhưng là làm xong bánh ngọt về sau, trong phòng bếp thật thì rất nhiều đồ bỏ đi, không thu thập mà nói, đợi lát nữa có Lâm Tú thu thập. Cho nên hắn làm xong sự tình về sau, liền chuẩn bị trước thu thập một số đại đồ bỏ đi. Đến lúc đó Lâm Tú trở về lại thu thập còn lại. Dạng này Lâm Tú liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tại trong phòng bếp nghe được nữ nhi gọi hàng, hắn cười trả lời, được rồi, ba ba lập tức liền đi ra. Ân tương đương, mụ mụ đâu? Không nghe thấy mụ mụ tiếng vang. Đoàn Đoàn hỏi, Tô Trần nói ra, mụ mụ ngươi trong thư phòng văn phòng. Chờ một chút ba ba đi lên gọi các ngươi mụ mụ xuống tới cùng chúng ta cùng một chỗ trồng cây. Được rồi, ba ba, vậy ngươi nhanh điểm đi hô mụ mụ a. Ta đi trước nhìn ra ra nãi nãi gỡ cây non. Chúng ta còn muốn thương lượng một chút đem những này cây non loại đến những địa phương nào đi. Được, Tô Trần tại nhà bếp bồn rửa tay bên trong rửa tay. Sau đó đem tay lau sạch sẽ. Xác định trong phòng bếp chỉ có lò nướng là mở, còn lại nhà bếp đồ điện gia dụng đều là nhốt. Đồng thời nhổ đầu cắm về sau, hắn mới ra nhà bếp. Bởi vì trong phòng bếp sẽ có rất nhiều điện khí, cái này có điện an toàn mạo hiểm vấn đề, cho nên đã dùng qua điện khí, cần đem đầu cắm rút ra, dạng này mới sẽ không có dò điện hoặc là quá tải mạo hiểm. Mặc dù nói rất nhiều nhà bếp cắm tấm có mang ông chủ nhỏ quan, nhưng là cái kia ông chủ nhỏ quan cũng không phải rất an toàn, chỉ là gãy mất hỏa tuyến cùng linh tuyến, dây nối đất là không có gãy mất. Cho nên biện pháp tốt nhất cũng là không cần về sau, liền đem đầu cắm nhổ. Mỗi cái điện khí bên cạnh đều dán có thể thu nạp đầu cắm tiểu dán vạch, cho nên trực tiếp đem nhổ đầu cắm treo ở tiểu dán vạch phía trên, liền sẽ rất thuận tiện lần sau sử dụng. Ra nhà bếp về sau, Tô Trần mấy bước thì chạy lên trên lầu. Lúc này Nhan Băng Tuyết đã thức dậy, ngay tại chải tóc. Tô Trần đi qua, theo nàng thân thủ ôn nhu nhốt chặt eo thon của nàng. Nói ra, lão bà, Đoàn Đoàn nhạc nhạc cùng cha mẹ trở về, mua rất nhiều cây non. Chúng ta đi xuống cùng một chỗ trồng cây đi. Ta vừa mới nghe được. Nàng trước đó còn nằm ở trên giường, nghe được nữ nhi mà nói về sau, nàng thì rời giường. Tô Trần gật gật đầu. Thân thể cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy không thoải mái? Vẫn còn, bị Tô Trần hỏi lên như vậy, Nhan Băng Tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kiều tiếu chừng Tô Trần liếc một chút, còn không phải cái này lão công quá xấu xa, thật dày, nàng phát hiện chính mình lão công chiến lực thật là rất mạnh. Làm một buổi sáng sự tình, lúc chiều, tinh lực còn như vậy tràn đầy, Tô Trần cười tiếp nhận Nhan Băng Tuyết trong tay lược, vừa cười vừa nói, vẫn còn liền tốt, ta cho ngươi chải tóc. Chờ sau đó ngươi thì chống đỡ cây dù, ở bên cạnh xem chúng ta trồng cây là được, không cần tự mình xuống đất. Không có việc gì, thân thể của ta không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Mà lại, chúng ta đều là vợ chồng. Nhan Băng Tuyết tiểu mặt càng đỏ hơn. Tốt tốt, nhìn đến Tô Trần nhịn không được cúi đầu hôn hai má của nàng một chút. Ba ba, mụ mụ, dưới lầu, lần nữa truyền đến Đoàn Đoàn tiếng thúc giục. Nhan Băng Tuyết khẽ đẩy Tô Trần một chút, theo trong tay hắn túm lấy lược, đối với hắn nói ra, ngươi đi xuống trước, ta chải kỹ tóc liền xuống tới. Được, vậy ta đi xuống trước. Tô Trần gật gật đầu, sau đó ra gian phòng, hướng dưới lầu hô, Đoàn Đoàn, ba ba thì xuống, nói, Tô Trần đi xuống lầu. Đoàn Đoàn nhìn đến Nhan Băng Tuyết không có cùng Tô Trần cùng một chỗ xuống tới. Tò mò hỏi, ba ba, mụ mụ đâu? Mụ mụ có chút việc đang bận, rất nhanh liền xuống tới. Người trước chờ một chút, ba ba đi lấy cái áo mưa, xuyên cái ủng đi mưa. Ân, Tô Trần đến phòng chứa đồ bên trong cầm hai bộ áo mưa, cùng hai cặp ủng đi mưa. Hắn chỉ mặc một bộ khác là cho Nhan Băng Tuyết mặc, trước thả tại cửa ra vào. Đợi lát nữa Nhan Băng Tuyết sau khi xuống tới, trực tiếp xuyên qua là được. Mặc áo mưa ủng đi mưa về sau, Tô Trần ra khỏi nhà. Đoàn Đoàn có thể cao hứng, Nhạc Nhạc cũng thế, mang theo Tô Trần đi hậu hoa viên. Lúc này Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đã đem cây non đều đem đến hậu hoa viên. Hai người đang thương lượng, quy hoạch làm sao loại những thứ này cây. Bởi vì không thể phía đông một gốc, phía tây một gốc, như thế sẽ không dễ nhìn. Cho nên cần hoạch định một chút. Hai người ngay tại vì cái này sự tình ầm ĩ. Bởi vì Tô Hạo Khiêm cảm thấy đem cây non toàn bộ vây quanh tường vây trồng lên, đến lúc đó sẽ nhìn rất đẹp, cũng sẽ không ảnh hưởng về đến trong nhà bố cục. Lâm Tú thì cảm thấy, muốn nơi này loại một gốc, chỗ đó loại một gốc, chờ đến lúc đó không mưa về sau, lại mời thợ gạch ngói sư phụ đến cho những thứ này cây cối xây cái bồn hoa. Nói như vậy, rất không có mỹ quan đẹp mắt. Bởi vì làm người ý nghĩ không giống nhau, lại cộng thêm nam nhân cùng nữ nhân thẩm mỹ không giống nhau, cho nên tại làm một việc thời điểm cũng rất dễ dàng phát sinh khác nhau, dẫn đến xuất hiện cãi nhau tình huống. Bất quá cũng không phải thật cãi nhau, cũng là ngươi một câu ta một câu, mỗi người kiên trì quan điểm của mình bộ dạng này. Cho nên khi hai người nhìn đến Tô Trần tới, tựa như là thấy được cứu tinh. Hô, nhi tử, ngươi qua đây, ta vừa mới theo ngươi cha nói, muốn đem những này cây non, dạng này quy hoạch. Lâm Tú một bên nói, một bên cùng Tô Trần nói chỗ nào loại nào, về sau an bài thế nào. Tô Hạo Khiêm nói ra, như thế loại quá phiền toái, ta cảm thấy toàn bộ vây quanh tường vây loại một vòng, bớt việc, còn không cần mời thợ gạch ngói đến xây bồn hoa. Tô Trần vừa cười vừa nói, dạng này, cha, mẹ, quýt cây, quế hoa thụ, hướng tường vây bên kia loại, lưu mấy viên quýt cây cùng quế hoa thụ đi ra, đến lúc đó loại đến sân vườn trung gian, đến lúc đó cho bọn họ xây bồn hoa, bồ đào thụ, vẫn là nghe mẹ, lại đến vị trí kia, đến lúc đó lại ở nơi đó đắp một cái hợp kim nhôm dàn cây nho đình. Dạng này quả nho cũng có leo lên địa phương, mùa hè thời điểm, có thể tại trong đình hóng mát, còn có thể đưa tay thì hái đến quả nho. Quả thật rất đẹp tốt. Sau đó trăm hương quả, cây táo, trái bưởi cây, cây tùng cũng đều dựa theo mẹ nói như vậy làm. Chỉ là tại đình viện đơn độc loại mấy viên, dư thừa giống, dựa theo cha nói, toàn bộ loại đến tường vây nơi đó đi. Như vậy, đẹp mắt làm việc gọn gàng. Bởi vì Tô Trần xem bọn hắn mua rất nhiều giống, quế hoa thụ giống cũng mua rất nhiều. Tại trong đình viện ở giữa thì trọng điểm loại mấy viên, còn lại nhiều toàn bộ loại đến tới gần tường vây chỗ đó, đến lúc đó sẽ nhìn rất đẹp. Dạng này cũng đều chiếu cố đến ba mẹ ý nghĩ. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nghe Tô Trần đề nghị về sau, nói ra có thể, hai người cũng sẽ không tiếp tục cãi nhau, bởi vì đều thỏa mãn đến, đều nhượng bộ một bước. Không có mỗi người nhất định muốn dùng quan điểm của mình làm. Sau đó bắt đầu tuyển cây non. Lâm Tú chuẩn bị đem một số xinh đẹp cây non lấy ra đơn độc trồng ở trong đình viện. Tương đối mà nói, xấu một số cây non thì loại đến tường vây nơi đó đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.